Tình ngang trái, quyển 3, góc truyện audio.com. Trước giờ cô chưa từng tới những nơi như quán bar, nên cô không cần để ý lời của Ôn Tâm. Bởi lẽ, ai cũng không cam lòng, bao gồm cô, Hình Tuế Kiến, Trần Ôn Ngọc, thậm chí cả Ôn Tâm. Lúc Kiều Duy Đóa trở về, khắp nhà tối om, vắng lặng, tách cô bật ngọn đèn lên. Hình Tuế Kiến đi vắng. Rõ ràng mấy ngày nay gã đều tan tầm khá sớm. Trái tim cô bắt đầu dậy sóng. Cô hết bình tĩnh rồi lại bình tĩnh đi vào phòng con gái. Tiểu Lộng đã ngủ sớm. Ngày mai là ngày đầu tiên con gái tựu trường, nên cô tỉ mỉ kiểm tra cặp sách của Tiểu Lộng để chắc chắn rằng đã đầy đủ mọi thứ. Tiếp theo Tiểu Lộng sẽ có vài ngày huấn luyện quân sự. Điều dưỡng Ngô cũng hoàn thành nhiệm vụ và tạm thời rời khỏi công việc. Nơi này chỉ còn lại mỗi mình cô. Cô ngồi bên mép giường nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Lộng. Mà cảm giác lơ lửng chẳng biết dạt về nơi nào. Một mình một cõi, đột nhiên cô không biết mình nên làm gì. Thực ra, cô rất sợ lẻ loi. Cô bồn chồn bất an. Rốt cuộc cô chậm chậm đứng dậy. Cứ liên tục suy đoán. Chi bằng trực tiếp đến thẳng quán bar. Ôn Ngọc, em uống nhiều rồi. Hình Tuế Kiến nhíu mày. Tận lúc này gã mới biết. Hóa ra Ôn Ngọc cũng uống rượu rất khá. Từ khi hẹn gã tới đây, cô cứ vừa uống vừa lặng lẽ rơi lệ. Trong mắt gã, dù Ôn Ngọc là một cô gái có tính tình mềm mỏng nhưng kiên cường hơn một số tay đàn ông. Em đừng uống nữa, đàn bà con gái uống nhiều mất hay. Gã giật lấy ly rượu trong tay cô. À Kiến, anh luôn bảo vệ em. Mặc dù thực ra em sinh sớm hơn anh 5 tháng. Ánh mắt Ôn Ngọc vì say mà lờ đờ. Mỗi lần ra ngoài tiếp khách, em bị bọn họ chuốc rượu thì anh đều uống giúp. Vì sinh sớm hơn 5 tháng nên cô luôn bị nội thương. Khiến cô không dám mạnh dạn như các em gái khác để nói những câu. Em yêu anh, em nhất định phải theo đuổi anh. Phải chăng vì cô quá đắn đo mà gã đã khuất phục trước cô em gái kia? Không, cô không cam lòng, cô luôn tin chắc rằng mình mới là người phụ nữ cuối cùng có thể đứng bên cạnh Hình Tuế Kiến. Chuyện này liên can gì đến tuổi tác chứ? Dù em có lớn hơn tôi mấy tuổi thì vẫn là phụ nữ. Mà phụ nữ uống say rất dễ bị thiệt thòi. Gã hờ hững trả lời và ngửa đầu uống cạn ly rượu thừa của cô. Trần Ôn Ngọc biết rõ tính gã không câu nệ, nhưng cô vẫn vì sự tiếp xúc gián tiếp giữa hai người mà run rẩy. À Kiến, anh có nhớ chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi không? Trần Ôn Ngọc hỏi gã. Gã cẩn thận suy nghĩ một lát rồi đáp. Khoảng 16 năm, không, là 17 năm 8 ngày. Trần Ôn Ngọc nói con số chính xác. Thế à, vậy cũng lâu rồi. Hình Tuế Kiến khẽ động khóe môi. Hôm nay tâm trạng của gã rất tệ. Gã thực sự không thích chơi trò đếm số. Gã tự rót cho mình một ly rượu. Em nhớ hồi Tiểu Béo lên lớp 7, trong trường ai cũng biết anh, Tiểu Béo rất sùng bài anh, cứ luôn miệng gọi trái một tiếng, đại ca phải một tiếng, đại ca, gã cũng nhớ khi đó gã và Tiểu Béo học khác năm. Từ nhỏ Tiểu Béo đã kém thông minh, tính tính lại khờ khạo, tới giờ ba mẹ em vẫn không hề trông mong Tiểu Béo có tiền đồ rộng mở gì. Chỉ cần nó đừng làm chuyện long trời lở đất là được. Lúc đó em có tâm nhãn, một, nên lén lén dò la về anh, nghe nói anh là một học sinh hư làm em rất lo âu. Sợ thằng em ngốc nghếch của mình sẽ đi theo một học sinh tồi. Đối với những đứa trẻ được nuôi dạy tốt như bọn em, thì tôi đúng là một học sinh tồi. Gã khẳng khái thừa nhận, một, chúng ta thấy trên một số ảnh, tượng Phật giáo có những mặt người có ba con mắt. Tức là ở giữa hai mắt có thêm một mắt nữa. Thực ra, người không thể có ba mắt, con mắt thứ ba chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nghĩa là ngoài hai mắt thật ra, còn có mắt của tâm, tâm nhãn, ý nghĩa của tâm nhãn có sâu có nông, ý nghĩa nông cạn của tâm nhãn chỉ hoạt động tư tưởng của con người thông thường. Về ý nghĩa thâm sâu của tâm nhãn thì phải nói ngũ nhãn. Năm mắt, theo thuyết ngũ nhãn thì ngoài con mắt thật ra, còn có bốn loại tâm nhãn nữa, với trình độ cao thấp khác nhau. Trước kia Ôn Ngọc là một trong 6 nữ sinh tài năng. Giống như người nào đó, Đâu phải thế, anh rất có nghĩa khí. Không bao giờ vứt bỏ anh em. Anh tốt hơn hẳn đám nam sinh quen thói hư vinh bên cạnh em. Gã im lặng, vì gã sợ nói tiếp sẽ chạm đến chủ đề không nên nói. Đại ca, anh có biết lần đầu em uống say là khi nào không? Dưới ánh đèn mờ của quán bar, Ôn Ngọc ngà ngà say dựa người vào vai gã, nghiêng đôi mắt rưng rưng hỏi. Gã cau mày, đám anh em bọn họ thích say xỉn siêu vèo, nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Ngọc cả gan mượn rượu giả điên. Có phải kỳ nghỉ hè của năm mà một đám chúng ta đi huyện động đầu? Hai, vừa ngồi trên bãi cát nhậu nhẹt, vừa tán gẫu nô đùa không? Trong hội của gã, Ôn Ngọc là nữ sinh duy nhất được quyền gia nhập. Hai, động đầu là một huyện thuộc địa cấp thị Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, TQ. Huyện Động Đầu nằm ở cửa sông U, đây là một trong 12 huyện đảo của Trung Quốc. Wiki, Ôn Ngọc và gã ngang tuổi nhau, nhưng các thiếu nữ thường trưởng thành sớm hơn những chàng trai trang lứa. Nên dù ít hay nhiều thì gã cũng đoán được tâm tư của cô. Có thêm một người chị gái bảo vệ em trai mình cũng không ảnh hưởng gì. Vả lại, đấy không phải lần đầu gã bị người ta nghi ngờ là học sinh hư. Gã coi việc này bình thường nên, mắt nhắm mắt mở. Cô muốn đi theo thì gã cũng chẳng phản đối. Sau đó bọn họ dần dần quen thân. Rất nhiều hoạt động mọi người đã bắt đầu quen với sự tồn tại của Ôn Ngọc. Đám thanh niên bọn họ khá thô thiển, chẳng mấy ai quan tâm tỉ mỉ tới cuộc sống. Nhưng Ôn Ngọc luôn tình nguyện làm công việc hậu cần, giúp bọn họ giải quyết rất nhiều chuyện phiền muộn vụn vặt. Cũng như bây giờ, nhiều năm qua Ôn Ngọc luôn giúp đỡ gã. Không phải, là hôm biết anh gặp tai nạn, Ôn Ngọc nhắm mắt, những giọt lệ lại lan dài. Hình Tuế Kiền im lặng cứng đờ. Những quá khứ đã qua, gã không muốn nhắc tới. Khi nghe anh và Kiều Duy đoán nảy sinh quan hệ, thấy anh bị kết án, lòng em đau đớn vô ngần. Cổ của gã bị ôm chặt, vài giọt nước bóng loáng rớt lên trên. Ôn Ngọc khóc nức nở, chẳng những đau đớn vì người mình yêu bị bỏ tù mà còn. Không cần phải nhiều lời, Hình Tuế Kiến đã hiểu. Anh biết không, sau đó em không nói chuyện với Tiểu Béo suốt một năm ròng. Cô lẩm bẩm, tại sao Tiểu Béo lại đưa anh tới căn phòng bỏ hoang tối om đó chứ? Mấy người bọn tôi uống say hay bị xấu mặt đều có thói quen trốn vào căn phòng tối om đó. Việc này không liên quan gì đến Tiểu Béo. Lúc ấy gã kêu Tiểu Béo đưa gã vào phòng và sau đó xảy ra chuyện. Nếu hôm đó Tiểu Béo báo cho em biết, hoặc Tiểu Béo đưa anh tới phòng em thì tất cả mọi việc sẽ khác đi. Em say rồi, đừng có ngớ ngẩn, gã lạnh giọng cắt ngang. Thế nhưng, Hà Kiến, em ngốc thật sao, em thực sự khờ ư, Ôn Ngọc truy vấn. Anh ghét em lắm à, gã không thể phản bác. Không thể phủ định, bởi gã không ghét Trần Ôn Ngọc, nếu một ngày nào đó xảy ra tình huống này, thì quả thực mọi thứ đã khác đi. 10 năm rỗng tuếch ấy, gã sẽ học tiếp hoặc bỏ ngang mà chạy theo guồng máy xã hội. Còn Ôn Ngọc sẽ học lên đại học, nhưng thân phận bọn họ đã thay đổi. Ôn Ngọc sẽ là bạn gái của gã. Sau đó, chắc chắn hai người sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, kết hôn và sinh con. Cuộc đời gã sẽ rất bằng phẳng, mặc dù hơi đơn điệu, cách chương.